Chương 60, gặp lại thiên nhận tuyết. A thật nhàm chán A nằm trên đồng cỏ, Đường Vũ lười nhác no y ha ha, ai bảo ngươi như thế lười, người khác đều đi tu luyện, chỉ một mình ngươi tại đây lười biếng. Một bên Ninh Vinh Vinh nghe được Đường Vũ lời nói về sau, không khỏi khẽ cười nói. Ách, ta không phải cũng là tại tu luyện sao? Đường Vũ tạm thời nghẹn lời, chỉ phía sau ảnh phân thân, no y ngươi A liền là lười thấy Đường Vũ cái kia vô lại dạng. Ninh Vinh Vinh không khỏi lắc đầu. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Đường Vũ chính mình bên dưới đi tu luyện. Nghe được Ninh Vinh Vinh, Đường Vũ cu nở dê không phản bác, ai bảo hắn trước kia là cái trạch nam đâu, loại kia có thế bất động liền bất động tâm lý đã thật sâu khắc vào Đường Vũ tâm lý, cho nên Đường Vũ mỗi lần có thể sử dụng ảnh phân thân tu luyện liền dùng ảnh phân thân tu luyện. Đúng rồi, Vinh Vinh, đưa ngươi cái lễ vật, nói xong liền theo dị không gian bên trong xuất ra một khối màu hồng phấn hồn cốt, đưa cho Ninh Vinh Vinh nói. Đây là ta trong lúc vô tình lấy được một khối hồn cốt, hết sức thích hợp ngươi, ngươi nhanh hấp thu đi. Thấy Đường Vũ trong tay khối kia hồn cốt, Ninh Vinh Vinh lập tức liền hắn lấy đi, hôn Đường Vũ sau nói, tạ ơn lão công, ta đây trước hết đi hấp thu, ngươi tự mình một người chậm rãi chơi đi. Nói xong, quay người rời đi. Sờ lên cái kia bị Ninh Vinh Vinh hôn qua mặt, Đường Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, một khối hồn cốt đổi bị hôn một chút, chuyến đi ra bên ngoài chính mình khẳng định sẽ bị toàn thể hồn sư khinh bỉ. Máng, bại gia tử đây đều là việc nhỏ, Đường Vũ là tại buồn rầu muốn như thế nào theo Ninh Vinh Vinh nói hắn theo thiên nhận tuyết sự tình, đến lúc đó sau nếu như đánh nhau cái kia mình rốt cuộc muốn giúp ai ai ra ngoài bên ngoài dạo chơi đi. Lắc đầu, Đường Vũ đứng dậy hướng học viện đi ra ngoài. Nếu không nghĩ ra cái kia liền đừng nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhìn trên người này một thân ạ cà sủ kỳ đội bảo, Đường Vũ trực tiếp cho thay đổi. Hiện tại bên ngoài đều đem Đường Vũ thành thần tin tức đều truyền bá ra ngoài, Đường Vũ ăn mặc này một thân thật sự là quá chói mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ đổi một thân áo bào đen. Nhàm chán đi tại trên đường cái, Đường Vũ tùy tiện bắt đầu đi dạo. Nói đến từ khi Đường Vũ đi vào cái thế giới này sau liền không có đi dạo qua phố, ngày ngày ở tại Sử Lai Khắc trong học viện, hoàn toàn thể hiện trạch nam bản chất. Trên đường đi, chỉ cần là để mắt, đều toàn diện mua đi. Đặc biệt là mỹ thực, chỉ cần là Đường Vũ chưa thấy qua, đều sẽ mua được một phần. Thấy chính mình trải qua cuộc sống như vậy, Đường Vũ cười to nói, trước kia ta không có bản lãnh, hiện tại ta muốn đem hắn toàn bộ bù lại. A trong tay vừa vặn mua mấy cây kẹo que, kết quả một quay đầu lại đụng ngã một người. Một 15-16 tuổi tiểu nữ hài, từ tiểu nữ hài mặc trên người y phục hoa lệ cùng nàng bao giờ cũng để lộ ra cái kia một tia ngạo khí, Đường Vũ liền biết cô bé này không phải một người bình thường. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Thấy chính mình không cẩn thận đụng ngã người, Đường Vũ lập tức lấy tay đưa nàng nâng đỡ. Hư tiểu nữ hài khe khẽ hừ một tiếng, cũng là không có mở ra Đường Vũ tay, nhẹ nhàng đứng lên. Nhỏ Kha, ngươi thế nào không đợi Đường Vũ nói cái gì, bên cạnh một thanh âm liền chuyển tới. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một thân nho nhã khí chất, quần áo trên người cũng là có chút bất phàm, xem xét cũng không phải là bình thường người. Ô Đường Vũ không nghĩ tới, chính mình tùy tiện dạo chơi vậy mà lại gặp được Tuyết Thanh Hà, cũng chính là Thiên Nhận Tuyết. Nếu như là Thiên Nhận Tuyết, cái kia cô bé này hừ ngươi đụng ngã người, chẳng lẽ liền không hiểu được xin lỗi sao? Tiểu nữ hài hai tay chống nạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, đối Đường Vũ hừ lạnh nói. Đường Vũ hiện tại mới đưa lực chú ý theo Thiên Nhận Tuyết trên người chuyển di tới, đối tiểu nữ hài mỉm cười nói, ha ha là lỗi của ta, tới cho ngươi căn kẹo que ăn. Hứ ngươi thật đúng là hợp lý, ta là trẻ con A, tiểu nữ hài lẽ ra mong muốn đem Đường Vũ đưa tới kẹo que ném xuống, thế nhưng nhiều năm qua dưỡng thành tu dưỡng nói cho nàng, nàng không thể như thế thất lễ, huống chi ca ca của nàng Tuyết Sạch gì còn ở bên cạnh đây. Ha ha. Vị bằng hữu này chúng ta gặp qua sao, vì cái gì ta cảm giác ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc? Một bên Thiên Nhận Tuyết cắt ngang Đường Vũ cùng tiểu nữ hài đối thoại, hướng về Đường Vũ hỏi. Vừa mới thấy Đường Vũ chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng vờ ơ y ma xuất hiện một tia cảm giác quen thuộc. Thái tử điện hạ, ta là Đường Vũ A, làm sao không nhớ rõ ta? Rồi nghe được Thiên Nhận Tuyết hỏi mình, Đường Vũ đối nàng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ách nguyên lai là Đường huynh đệ, những năm này không thấy không nghĩ tới ngươi thay đổi nhiều như vậy. Nghe được Đường Vũ, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới quan sát tỉ mỉ Đường Vũ, dung mạo cũng là thay đổi, trở nên so trước kia càng anh tuấn, liền liền khí chất cu nở dê phát sinh một chu tờ cải biến, chẳng trách mình vừa mới sẽ có loại cảm giác quen thuộc. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, Này là muội muội của ta Tuyết Khả. Không đợi Đường Vũ trả lời, Thiên Nhận Tuyết bên phải ngón tay chỉ vừa mới Đường Vũ đụng ngã cô bé kia, giới thiệu nói: "Nguyên lai nàng là Tuyết Thanh Hà muội muội, đế quốc công chúa điện hạ." Nhỏ Khả nhanh kêu một tiếng. Đường ca ca nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói về sau, Tuyết Khả cũng không có cái gì bất mãn, bởi vì nàng biết Thiên Nhận Tuyết bình thường là sẽ không để cho nàng nói như vậy. Có thể làm cho Thiên Nhận Tuyết như thế vậy liền cho thấy Đường Vũ có tư cách này đầy đủ Thiên Nhận Tuyết coi trọng như vậy. Đường ca ca ha ha. Nhỏ Khả nghe lời nhìn xem Tuyết Khả cái kia manh manh bộ dáng, Đường Vũ nhịn không được sờ lên Tuyết Khả đầu. Đường huynh đệ muốn hay không cùng chúng ta đi hoàng cung tốt để cho chúng ta một tận tình địa chủ hư ưu nghi cho Đường Vũ bày tỏ cái ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết đối Đường Vũ phát ra mời. Cũng tốt nhẹ gật đầu, đi theo Thiên Nhận Tuyết các nàng hướng về phía trong hoàng cung đi đến. Đi tới về sau, Đường Vũ mới xem như mở rộng tầm mắt, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Cung cùng lúc trước Đường Vũ tại địa ngục đường U Linh Quỷ Vực bên trong Hoàng Cung không giống nhau, cũng coi là đều có đặc sắc, chỉ bất quá Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Cung càng thêm phồn hoa. Tiến vào Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Cung về sau, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đuổi Tuyết Khả, tự mình một người dẫn Đường Vũ hướng bên trong phòng của mình đi. Tuyết Khả đến QNZ không nghi ngờ. Dù sao hai nam nhân cùng một chỗ có thế làm cái gì. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.